Vô địch thiên hạ, chương 1328, hóa thân vạn vật chi cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, 3 tháng đã qua, Hoàng Tiểu Long thu nạp kim lôi chi khí đã đạt được ngón út như vậy đại, từng cái ngón út đại tiểu kim lôi chi khí tràn vào Hoàng Tiểu Long thể nội, Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy toàn thân một trận tê đau nhức, tam đại chí tôn thần cách vận chuyển càng là kinh người, như cự kình thôn thủy thông thường, điên cuồng thôn phệ này kim lôi chi khí. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đã là cổ thần bát giai trung kỳ. Nói như vậy, cảnh giới càng cao, đề thăng càng chậm, nhưng mà Hoàng Tiểu Long lại vừa vặn tương phản, bởi vì theo thời gian chuyển rời, hắn đối kim lôi chi khí cảm ngộ liền càng cao, mỗi một lần thu nạp kim lôi chi khí liền càng đại càng nhiều, đề thăng liền càng nhanh. Nửa năm đã qua, Hoàng Tiểu Long kinh người địa đạt được cổ thần bát giai hậu kỳ. Cái tốc độ này, khủng khiếp. Tưởng cái khác cổ thần cao giai cường giả, liền là khổ tu sổ 10 năm cũng khó mà đột phá một tiểu giai, chẳng hạn như Chu Phong, thậm chí chẳng hạn như Vương Uy. Đạt được cổ thần bát giai hậu kỳ sau, Hoàng Tiểu Long lại bằng tốc độ kinh người tại tăng lên. Không có bao lâu, liền nước chảy thành sông địa đạt được cổ thần bát giai hậu kỳ đỉnh phong. Tiếp theo thế như trẻ tre như địa phá tan đến cổ thần cửu giai. Đương Hoàng Tiểu Long đột phá cổ thần cửu giai nháy mắt, bốn phía lôi hải kịch liệt chấn động, lôi thủy bạo xạ mạnh mẽ kim sắc quang mang, sóng biển trào dâng ngàn trọng. Một cổ so trước cường không dứt 10 lần khí tức từ Hoàng Tiểu Long thể nội như bão táp thông thường, hướng tứ phương tịch quyển, không gian khí lưu cuồng bạo không ngớt. Viễn sứ tu luyện hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi quỷ nhất quỷ nhị mấy người giật mình tỉnh giấc qua đây. Đợi mấy người nhìn đến Hoàng Tiểu Long đã rồi đột phá đến cổ thần cửu giai thời gian, đều là miệng đại trương, nhét hạ một điều đại lạp sườn. Phủ chủ không hội là viễn cổ đại đế chuyển thế đi. Phượng Nhi tự lẩm bẩm, hư thiên ma ngục thú lắc đầu. Viễn cổ đại đế tại này hỗn độn lôi trì có thể một năm từ cổ thần bát giai đột phá đến cổ thần cửu giai sao? Quỷ nhất quỷ nhị hai người một cái kình lắc đầu. Không thể, không thể, không sai, liền là có chí tôn thần cách viễn cổ đại đế chuyển thế, tại này hỗn độn lôi trì nội cũng không thể có như thế kinh người tu luyện tốc độ. Nếu liền viễn cổ đại đế cũng không thể, như vậy, mọi người nghĩ đến viễn cổ đại đế chi thượng là cái gì thời gian, đều ngăn chặn không ở hô hấp dồn dập. Phủ chủ chẳng lẽ là kia khủng bố tồn tại truyền? Truyền thế, Phượng Nhi chỉ cảm thấy yết hầu khô thanh âm run rẩy. Cũng, hay là đi, hư thiên ma ngục thú cũng thanh âm run rẩy chỉ là. Kia chờ tồn tại, đã không phải bọn họ có khả năng tưởng tượng, sở dĩ, hắn cũng không dám khẳng định. Này thời gian, đột nhiên, một tiếng tự nhiên nổ hưởng, một đạo kinh người thanh thế từ một hướng khác truyền đến, mọi người giật mình tỉnh giấc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy kim giác tiểu nghiêu toàn thân lôi quang đại thịnh, dường như nở rộ hoa thông thường, lại đang thân thể hắn bốn phía không ngừng chán phóng mở tới. Cảm ứng kim giác tiểu nghiêu kia trên người không kém gì Hoàng Tiểu Long khí thế cùng khí tức, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Tiểu nữ tiền bối, không hội cũng là đi. Quỷ nhất yết hầu rung động. Cũng, hay là đi, hư thiên ma ngục thú thanh âm tiếp tục run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hư thiên ma ngục thú, Phượng Nhi mấy người phản ứng, Hoàng Tiểu Long cùng kim giác tiểu nghiêu cũng không biết, hai người đều đã tiến nhập không linh trạng thái vong ngã. Hoàng Tiểu Long chỉ cảm thấy bản thân dường như nằm tại lôi thủy hải dương trung, ấm áp, mềm mại, hắn thậm chí có thể nghe đến này lôi thủy thế giới nơi sâu thanh âm. Thanh âm kia, dường như thanh nhạc thông thường, tại phiêu động. 2 năm đã qua, này lôi thủy thanh âm chậm chậm mở rộng, dường như dung nhập Hoàng Tiểu Long trong linh hồn, dường như toàn bộ thế giới, đều là này lôi thủy thanh âm. 3 năm, 4 năm, Hoàng Tiểu Long ngồi tại lôi hải bầu trời, thân ảnh đã hoàn toàn bị lôi quang bao phủ. Cùng 4 năm trước so sánh, Hoàng Tiểu Long khí thức cường hoành không biết gấp bao nhiêu lần, mênh mông dường như này vô tận lôi trì không gian. Đột phá cổ thần cửu giai sau đó, Hoàng Tiểu Long tốc độ tăng lên tuy rằng không thể so với trước nhưng mà cũng đồng dạng kinh người, 4 năm sau. Không chỉ đột phá đến cổ thần thập giai, với lại đạt được cổ thần thập giai sơ kỳ đỉnh phong. Chỉ là cổ thần thập giai cần năng lượng cực kỳ khủng bố, dùng Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách to lớn, chỗ cần thôn phệ năng lượng liền kinh khủng hơn, sở dĩ, đạt được cổ thần thập giai sau đó tốc độ tăng lên liền chậm chạp không thiếu. 6 năm đã qua, Hoàng Tiểu Long ngồi tại lôi hải bầu trời, thân ảnh chợt bắt đầu hiện ra từng đạo lôi thủy gợn sóng. Kim sắc lôi thủy gợn sóng, những này kim sắc lôi thủy gợn sóng cùng kim long lôi trì phía dưới lôi hải kim sắc lôi thủy giống nhau như đúc. Lúc đầu, những này lôi thủy gợn sóng gián đoạn, dường như dưới mái hiên phương rơi xuống giọt mưa từng điểm, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, những này lôi thủy gợn sóng càng ngày càng nhiều, duy trì liên tục không ngừng, với lại tại Hoàng Tiểu Long ngoài thân tạo thành nhất phương lôi thủy chi ao. 8 năm đã qua, Hoàng Tiểu Long ngoài thân kim sắc lôi thủy đã tạo thành nhất phương hồ, với lại tại duy trì liên tục lan rộng, hình như chịu Hoàng Tiểu Long trên người kim sắc lôi thủy ảnh hưởng, phía dưới lôi hải cũng tản mát ra trận trận lôi thủy khí vụ. 10 năm, Hoàng Tiểu Long ngoài thân kim sắc lôi thủy cùng hỗn độn lôi trì lôi hải bắt đầu tướng dung. Lúc này, Hoàng Tiểu Long đột phá đến cổ thần thập giai hậu kỳ. 14 năm, Hoàng Tiểu Long hình thể dường như tiêu thất, chỉ thấy Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể vậy mà quỷ dị chậm rãi hóa thành kim sắc lôi thủy, mà Hoàng Tiểu Long tam đại chí tôn thần cách cũng đều hóa thành kim sắc lôi thủy. Này không phải ảo giác, Hoàng Tiểu Long dường như hóa thành này kim long lôi trì một bộ phận. Này một ngày, đột nhiên, hỗn độn lôi trì bầu trời cuồng lôi lấp lánh, kim lôi hình thành kim dao cuồng ngâm không ngớt, lôi hải kịch liệt phập phồng bất định, dường như đáy biển có tuyệt thế lôi thú muốn xuất thế thông thường. Chính tự tu luyện hư thiên ma ngục thú, phượng nhi quỷ nhất quỷ nhị còn có kim giác tiểu ngưu đều bị giật mình tỉnh giấc qua đây. Chuyện gì xảy ra, hư thiên ma ngục thú kinh sợ đảo, này hỗn độn lôi trì không gian lôi chi nguyên khí vậy mà biến được như vậy cuồng bạo, dường như này không gian muốn vỡ tan mở tới thông thường. Kim giác tiểu ngưu lại là ánh mắt nhìn chằm chằm hỗn độn lôi trì bầu trời một cái hướng khác kinh sợ dị thường. Này, này tiểu tử, lẽ nào đã tìm hiểu lôi trì huyền bí? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hư thiên ma ngục thú, phượng nhi mấy người ai cũng kinh sợ cái gì. Phủ chủ tìm hiểu này lôi trì huyền bí, thế nhưng, này tài đã qua vài chục năm tiểu nữ tiền bối không phải nói, muốn mấy trăm năm sao. Mọi người theo kim giác tiểu ngưu ánh mắt nhìn hướng cái hướng kia, nhưng mà cũng không có phát hiện Hoàng Tiểu Long. Đúng lúc này, đột nhiên, cái hướng kia trống rỗng sinh ra một đoàn đoàn kim sắc lôi thủy, tiếp theo, những này kim sắc lôi thủy sinh ra một điều cánh tay, theo sau, là thân thể, là đầu, là mắt. Nhìn kia kim sắc lôi thủy hóa thành Hoàng Tiểu Long, không chỉ hư thiên ma ngục thú, phượng nhi, liền là liền kim giác tiểu ngưu cũng là đầy mặt không thể tưởng tượng nổi. Này tiểu tử, lẽ nào lĩnh ngộ hóa thân vạn vật chi cảnh? Kim giác tiểu ngưu tự lẩm bẩm. Hoàng Tiểu Long thân thể hoàn toàn hình thành sau đó, đột nhiên, mọi người thấy phía dưới lôi hải vậy mà chính đang di động. Không, không phải di động, mà là đang lui động, đang không ngừng thu nhỏ. Toàn bộ hỗn độn lôi trì không gian đều đang không ngừng thu nhỏ. Mọi người ngẩn người, lẽ nào, kim giác tiểu ngưu nghĩ đến một cái khả năng, cách chương.